Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2124, chương 2124, trị liệu tình thương tổn. Lý Minh vạn vạn không nghĩ đến, Kinh Lan lần này lựa chọn trốn đi lộ tuyến, vậy mà bay thẳng đến nước ngoài, thì liền Long Tổ bí mật bảo vệ người viên, cũng chỉ có thể hộ tống đến phi trường. Nhìn lấy Kinh Lan lấy chuyến bay quốc tế rời đi, đa tạ ngươi, Lý Minh cảm tạ lấy cúp điện thoại, biết anh hùng vô lệ bên này đã hết sức, đến đón lấy sự tình chỉ có thể từ Đại Hải Vô Lượng nghĩ biện pháp. Hai người bọn họ chức trách không giống nhau, anh hùng vô lệ chủ yếu phụ trách trong nước bảo hộ cùng cảnh giới chờ một chút nhiệm vụ. Nước ngoài sự tình không tại hắn phạm vi quản hạt bên trong. Mà Đại Hải Vô Lượng thì là xử lý đối ngoại tình báo công tác. Muốn biết rõ ràng Kinh Lan đến tột cùng đi nơi đó, chỉ có thể theo chỗ của hắn tiếp tục đuổi tra. Minh ca, đã tra được, Lan tỷ thế mà ra nước ngoài. Phó tử Yên thanh âm tại bên tai vang lên. Ta cũng biết, ngươi người hiện tại đuổi theo không có. Lý Minh vội vàng hỏi, theo không kịp. Xuất ngoại cũng không phải tùy tiện đều có thể ra ngoài. Nhất định phải sớm làm hộ chiếu các loại thủ tục. Xem ra Lan tỷ sớm liền chuẩn bị tốt. Biết muốn chỉ muốn thoát khỏi chúng ta truy tra. Chỉ có thể lựa chọn xuất ngoại mới được. Phó tử Yên lắc đầu im lặng nói. Lần này, hai người cùng nhau im lặng. Tựa như Phó tử Yên nói tới như thế. Xuất ngoại trình tự nhất định phải sớm làm. Ai cũng không biết Kinh Lan vậy mà đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thì vì hôm nay bỗng nhiên rời đi. Bất luận là Long Tổ cảnh vệ nhân viên. Vẫn là Phó tử Yên an bài thám tử tư. Bọn họ chỉ có thể ở trong nước theo Kinh Lan một đường đi theo. Nhưng là liên quan đến xuất ngoại chuyến bay. Bọn họ nhưng là bất lực. Dù cho muốn đi theo đi. Chí ít cũng là một ngày về sau sự tình. Làm sao bây giờ? Phó tử Yên khẩn trương hỏi. Ta đã xin nhờ người đi tra Kinh Lan xuất ngoại lộ tuyến. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức. Lý Minh thở dài nói. Nhưng là bây giờ Lan tỷ chuyến bay thẳng châu Nam Mỹ. Một khi rơi xuống đất tại tiến hành chuyển cơ. Chỉ sợ cũng rất khó lại tra được nàng. Phó tử Yên lo lắng nói. Nam Mỹ, Lý Minh càng thêm im lặng, châu Nam Mỹ quốc gia đông đảo, mà lại chỗ đó quản lý vô cùng hỗn loạn, kém xa một số quốc gia phát đạt quản lý quy tắc. Muốn theo châu Nam Mỹ tra được một số Kinh Lan manh mối, độ khó khăn chỉ sẽ vô hạn gia tăng. Lần này, Lý Minh cùng Phó tử Yên càng là minh bạch, Kinh Lan lần này dứt khoát rời đi. Cũng là không muốn để cho người khác tra được nàng chỗ. Lấy Kinh Lan trí tuệ, nàng phải có điều đề phòng lời nói. Ngoại nhân càng thêm khó có thể thẩm tra nàng hành tung. Đi, kinh thành muội tử còn rất khẩn trương. Chúng ta đi an ủi một chút. Lý Minh nói ra, các nàng hai tỷ muội ở cùng một chỗ. Đoán chừng kinh thành hẳn phải biết một ít gì. Phó tử Yên gật đầu nói. Hai người tranh thủ thời gian trở lại lầu 3, tiến vào kinh thành gian phòng. Kinh thành mỹ nữ đang ngồi ở trên ghế salon, đỏ lên hai mắt lo lắng bất an. Minh ca, Yên tỷ, tìm tới tỷ ta sao? Kinh thành nhìn lấy hai người đi vào phòng, liền kích động đứng người lên hỏi. Kinh thành muội tử không nên gấp gáp, chúng ta đã trải qua sơ bộ biết tỷ ngươi hạ lạc. Bất quá còn có một số việc cần thời gian tra ra. Tóm lại ngươi yên tâm. Tỷ ngươi hiện tại vô cùng an toàn. Lý Minh An an ủi nói. Tỷ ta đến cùng vì cái gì đi không từ giã. Bỏ lại ta mặc kệ sao? Kinh Thành chảy nước mắt hỏi. Tỷ ngươi nhất định là có chuyện không có nói với chúng ta. Lần này nàng xuất ngoại xa cách chúng ta. Nhất định là vì giải quyết sự tình gì? Kinh thành muội tử, người bình thường liền không có nghe ngươi tỷ nói qua nước ngoài sự tình sao? Phó tử Yên đem nàng ôm trong ngực, ôn nhu an ủi hỏi, tỷ ta xuất ngoại, nàng không có nói cho ta biết bất cứ chuyện gì, cũng không có cảm thấy nàng có cái gì khác biệt. Kinh Thành kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi đừng vội, suy nghĩ thật kỹ, tỷ ngươi có phải hay không thường xuyên xuất ngoại, nước ngoài có cái gì quen thuộc địa phương? Trọng yếu nhất là, nàng trong khoảng thời gian này có phải hay không có đặc thù cử động? Lý Minh cẩn thận hỏi, tỷ ta rất ít xuất ngoại, vì chiếu cố ta cùng kinh doanh phòng làm việc, nàng cơ hồ từ bỏ chính mình hứng thú yêu thích. Có điều nàng nói qua, nàng lớn nhất muốn đi xem châu Nam Mỹ phong cảnh, cái gì hẻm núi lớn cùng thác nước, đợi nàng không vội vàng thời điểm hội toàn bộ du lãm một phen. Kinh Thành chậm rãi tỉnh táo lại về, sao, cái này mới suy tư nói, cũng là châu Nam Mỹ, xem ra Kinh Lan lần này cũng không phải là lung tung lựa chọn xuất hành địa điểm. Nàng vẫn luôn muốn tới đó thử xem. Phó Tử Yên kinh hỉ gật đầu nói, cái kia cứ yên tâm, nàng muốn đi giải sầu đồng thời, còn nghĩ đến hoàn thành chính mình tâm nguyện, có thể di động máy là cái gì đây? Hiện tại chính là phòng làm việc bận rộn nhất thời điểm. Lấy Kinh Lan trách nhiệm tâm, là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này thả phía dưới công tác, bỏ xuống đồng đội cùng muội muội một người rời đi. Lý Minh cau mày nói, đúng nga, tỷ ta không phải loại này người. Nàng phân rõ nặng nhẹ, cái này thời điểm chính là cần nàng thời điểm, nàng làm sao lại bỏ xuống ta cùng Minh ca, còn có tất cả người đi không từ giã. Kinh Thành gật đầu nói, cho nên nàng lần này đi không từ giã, khẳng định là đụng phải so công tác sự nghiệp, thậm chí là so với chúng ta những thứ này đồng bọn càng chuyện trọng yếu. Không để cho nàng đến không tuyển chọn tạm thời thoát đi, đi giải quyết cái phiền toái này. Phó Tử Yên cau mày phân tích nói. Ây, Lý Minh sững sờ, trong lòng của hắn cảm thấy càng thêm áy náy. Thật chẳng lẽ là bởi vì chút tình cảm này gút mắc, người khác hướng trên người mình ôm? Lan tỷ không có như thế hạn hẹp, không lại bởi vì một đoạn phiêu miểu cảm tình thì dễ dàng như vậy bị đánh tan. Phó Tử Yên im lặng, nói, cái gì, cảm tình, tỷ ta cùng ngươi? Kinh Thành nghe được kinh ngạc vạn phần, ngươi nhìn, liền Kinh Thành đều không có cảm giác đến giữa các ngươi có tình cảm gì gút mắc. Chuyện này cũng không cần lại nói, suy nghĩ một chút khác phương diện. Phó Tử Yên lắc đầu nói, không phải, tỷ ta cùng Minh ca cái gì thời điểm có cảm tình gút mắc, ta làm sao không biết? Kinh Thành càng thêm hiếu kỳ hỏi, không có chuyện, chúng ta cho tới bây giờ không có bắt đầu qua. Lý rõ ràng tay nói ra, thì đúng vậy à, tỷ ta cho tới bây giờ không có đề cập qua ngươi, cũng không có cảm thấy nàng đối ngươi nhớ mãi không quên, làm sao lại bỗng nhiên có cảm tình gút mắc? Kinh Thành nghi ngờ nói. Kinh Thành muội tử, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, tỷ ngươi trong khoảng thời gian này còn có cái gì nó tình huống, cho dù là nhỏ nhẹ dị thường, cũng muốn toàn bộ nói cho chúng ta biết. Phó Tử Yên hỏi, nhưng là bây giờ ta tâm tư quá loạn, nhất thời cái gì đều nghĩ không ra. Kinh Thành bưng lấy đầu, tâm phiền ý loạn nói ra, không nóng nảy, tỷ ngươi hiện tại sự tình gì đều không có, nàng chỉ là đi không từ giã lữ hành đi, ngươi không cần lo lắng nàng vấn đề an toàn, ta sẽ tìm kiếm Long Tổ trợ giúp, mau chóng tìm tới nàng cũng trong bóng tối bảo hộ nàng. Lý Minh khuyên, cảm ơn Minh ca, kiểu nói này, ta trong lòng cuối cùng yên tâm một số. Kinh Thành hai mắt sáng lên, cảm kích nói ra, ngươi bây giờ chủ yếu là suy tư một chút, tỷ ngươi bình thường trong sinh hoạt có tình huống như thế nào? Không rõ chi tiết nghĩ đến thì nói cho chúng ta biết. Chỉ có tìm tới Lan tỷ khúc mắc chỗ, chúng ta mới có thể giải quyết nàng vấn đề, để cho nàng về sớm một chút. Phó Tử Yên nói ra, tốt, ta sẽ suy nghĩ kỹ một chút. Kinh Thành gật đầu, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt à, chúng ta ra ngoài lại nói.